Nhất kiếm thành ma, chương 66, C66, phương thần cảm ơn nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ẩn có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của tấm khiên này. Thứ này không chỉ có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc mà khả năng tấn công còn đáng sợ hơn. Sức mạnh không hề thua kém những pháp bảo cùng cấp khác. Đúng là thứ phương thần cần. Mấy người Nhạn Xảo Lâm sửng sốt và nhìn phương thần. Phương thần giải thích, ta tu luyện ma đạo. Vật này vừa văn là pháp bảo của ma đạo. Ta có thể trấn áp nó. Khi hẳn nói, ma khí quanh thân hẳn lại bùng nổ. Ma khí đáng sợ ngay lập tức làm biểu cảm của mấy người Nhạn Xảo Lâm và Lục Đại Sư thay đổi. Bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy được ma khí thuần túy như vậy. Khó trách phương thần có thể áp chế được tấm khiên này. Nhạn Xảo Lâm không chút do dự gật đầu. Khách quan chính là trưởng lão của hội đấu giá vạn tinh ta. Cho nên đương nhiên là được. Đa tạ, phương thần cảm ơn nàng ta. Nhạn Xảo Lâm thản nhiên cười nói. Khách quan họ phương này sao lại khách khí thế? Bọn ta kỳ thật cũng không tốn quá nhiều linh thạch để có được thứ này. Cho dù đem ra đấu giá cũng có thể không đáng giá bao nhiêu bởi vì nó quá nguy hiểm. Có khi còn không thể bán được. Với ưu đãi cùng quyền hạn của khách quan, ta xin bán nó với giá 1 vạn linh thạch. Không biết khách quan có vừa lòng không? Hoàng phẩm cấp 2 giá 1 vạn linh thạch. Mặc dù có chút đắt nhưng cũng có thể thấy được vì món đồ này mà hội đấu giá vạn tinh đã tổn thất bao nhiêu tiền. Vì thế phương thần cũng không chút do dự gật đầu nói. Được, cứ như vậy đi. Sau đó hắn lại nói thêm. Nhạn trưởng quỹ, ta cũng cần mua một ít đan dược trị thương và hồi phục. Ngoài ra còn cần một số bùa chú. Ưu tiên là những loại dùng để chạy trốn và đánh lạc hướng kẻ địch. Cũng như bùa chú có khả năng tấn công mạnh mẽ. Không biết vạn tinh có hay không? Nhạn Xảo Lâm nhìn phương thần. Khách quan định đi lịch luyện sao? Phương thần gật đầu. Cũng không phủ nhận hay giải thích quá nhiều. Nhạn Xảo Lâm cười nói. Đương nhiên là có. Xin chờ một lát. Nàng ta nhìn về phía Lục trưởng lão. Ông ta hiểu ý và bước ra ngoài. Nhạn Xảo Lâm tiếp tục. Khách quan không cần sốt ruột. Ở đây còn có 2 loại dược liệu mà chúng ta chưa xác định được. Vẫn nhờ khách quan ra tay giúp đỡ. Tất nhiên là phải làm rồi. Hắn nhìn sang 2 món còn lại. 2 món đó đều là những loại dược liệu xa xôi quý hiếm. Tuy nhiên, dựa vào trí nhớ vô cùng phong phú đầy đủ của luyện đan sư lục phẩm. Hà không khó để giải quyết vấn đề này chỉ bằng cách cầm lên và ngửi. Nhạn Xảo Lâm nghe xong thì càng thêm ngưỡng mộ phương thần. Đồng thời nàng ta cũng càng thêm tò mò về chàng trai trẻ tên phương thần này. Tuổi còn trẻ mà lại có hiểu biết rộng như vậy. Không bao lâu sau, lục trưởng lão đã quay lại. Mang theo 4 hộp gấm và 3 lọ đan được. Thị nữ mở từng chiếc hộp gấm ra. Bên trong chứa đầy những lá bùa. Lục trưởng lão giới thiệu. Trong hộp này có độn địa phù. Đều là phàm phẩm cấp 9. Có thể vượt qua tốc độ của tiên thiên cảnh. Trong hộp này, bên trong có độn địa phù, thiên vụ phù, ảo giác phù. Tất cả đều là phàm phẩm cấp 9. Ngoài ra còn có bạo phù hoàng phẩm cấp 1. Có sức mạnh đánh bật cả hậu thiên cảnh cấp 8. Cấp 9. Trong lọ đan dược có đan dược trị thương và đan dược khôi phục linh lực. Đều là đan dược cấp 3. Ngoài ra còn có đan dược tăng lực chiến cấp 3. Trên thực tế, ở hội đấu giá vạn tinh có rất nhiều thứ tốt hơn. Nhưng tốt hơn cũng không có nghĩa là sẽ có ích với phương thần. Một số linh dược bùa chú sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu sử dụng trước khi bản thân đạt đến một cấp độ nhất định. Cho nên hiện tại đây là những loại phù hợp nhất với phương thần. Nghe giới thiệu xong, phương thần mua 5 tấm độn địa phù, 3 tấm thiên vụ phù cùng ảo giác phù, cộng thêm 3 tấm bạo phù. Về phần đan dược, mỗi loại đan dược trị thương và đan dược khôi phục hẳn mua 20 viên. Cộng thêm 3 viên đan dược tăng lực chiến. Những bảo vật này tiêu tốn của hẳn 15 vạn linh thạch. Khiến hắn đau lòng hồi lâu. Sau đó phương thần tạm biệt. Mang theo vật phẩm mua được trở về thất phong. Sau khi vào phòng, hắn liền lấy ra khiên sát ma. Pháp bảo thành tinh cần lấy máu để nhận chủ. nhưng việc để hung khí như khiên sát ma nhận chủ là việc cực kỳ nguy hiểm. Có thể bị phản phệ bất cứ lúc nào. Nhưng Phương Thần không sợ điểm này. Thượng cổ kiếm ma chính là tồn tại mạnh mẽ nhất trong ma đạo. Mặc dù hiện tại thân thể kiếm ma của Phương Thần còn chưa mạnh bằng một phần vạn so với thượng cổ kiếm ma, nhưng vẫn có thể khiến món hung khí nhỏ bé này sợ hãi. Hạ Ẩn chọc đầu ngón tay và nhỏ một giọt máu lên tấm khiên sát ma. Đột nhiên khí tức dâng trào trên tấm khiên sát ma. Nó đã cùng Phương Thần sinh ra cảm ứng. Nhận chủ bắt đầu. Nhưng quá trình chỉ vừa mới bắt đầu thì một luồng ma khí đáng sợ đã xông thẳng vào trong cơ thể Phương Thần. Khiên sát ma không cam lòng khuất phục. Cho dù biết Phương Thần cường đại thì nó vẫn muốn phản kháng. Phương Thần hừ lạnh một tiếng. Thân thể kiếm ma lại bùng nổ. Thần phục, hắn quát, cách trương.